Hiện tại đại chiến tùy thời đều có thể nổ ra, mức thành công quá nhỏ như vậy không có khả năng làm cho chúng ta lưng chừng thời gian như vậy đâu. Lũng Đông cười khổ giải thích. Thì ra là thế, bất quá ta cũng nghe nói Sa Trấm này tựa hồ là nơi thí luyện của hai gia tộc kia. Bạch bào thiếu nữ đột nhiên xen miệng vào. Để trước khi xuất phát, trưởng bối trong tộc cũng đã dặn dò qua. Bạch mi thanh niên đồng dạng cẩn thận hẳn lên. Nếu thật là như thế thì phía sau cũng không nên dùng phi xa này phi hành đâu. Đó là mục tiêu lớn, dễ thu hút sự chú ý nữa. Chúng ta tốt nhất là hãy ẩn thân đi tới đi. Phỏng chừng cho dù tất cả thuận lợi cũng không phải là nửa tháng thời gian là có thể xuyên qua cái sa mạc này đâu. Lũng Đông cân nhắc một lượt rồi nói. Cứ theo lời đạo hữu. Thiếu phụ nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt với Bạch Mi thanh niên một chút, cùng nhau đồng ý. Tại hạ không có ý kiến gì đâu, bất quá cái phi xa này đúng thực là quá thu hút sự chú ý đó. Hàng Lập cười nói, chỉ có bạch bào thiếu nữ lộ ra bộ dáng không sao cả. Vì vậy sau khi mấy người thương nghị, đều phân phi thân ra, để Huyết Chí thanh niên thu pháp khí lại, đoàn người liền thi pháp ẩn thân. Cô cũng cẩn thận tiến vào sa mạc. Xâm nhập vào sa mạc không bao lâu, Hàng Lập liền cảm thấy sa mạc này có chút dị thường, hình như rất nóng hơn xa những sa mạc trước kia mà Hàng Lập đã từng đi qua. Cho dù hắn phi hành trên tầng trời thấp, vẫn có thể cảm thấy từ mặt đất phả ra từng hơi cực nóng, như không phải là đang đi trên sa mạc mà như đứng trên ngọn núi lửa vậy. Hàng Lập che mắt nhìn bảy cái vận sáng lập lòe trên cao, lại cúi đầu nhìn mặt đất một chút, một tay hướng phía dưới, nhất thời một quả băng chùy bắn nhanh xuống. Kết quả là cái băng chùy này chưa tới mặt đất đã ngay lập tức bị nung chảy hóa thành hơi nước, tan biến mất. Nhìn đến cảnh này, Hàng Lập khẽ thở dài. Hàng đạo hữu nè, ngươi còn chưa biết đó, nằm cấn sa mạc này phía dưới giống là một mảng miệng núi lửa. Bạch quang chợt lóe, bạch bào thiếu nữ hiện ra bên cạnh cười dài rồi nói. Thật vậy hả? Tại hạ đối với nơi này không có rõ lắm. Hàng Lập mặt không đổi sắc trả lời. Nghe nói năm đó Thiên Phượng một thân đầy đủ phong thủ song thuộc tính, cùng với hỏa ngạc cấp chân linh ở mảnh núi lửa này đại chiến hơn một tháng ròng, kiên quyết bằng vào thần thông đưa vô tận bảo cát tới che lấp cái mảnh núi lửa này, lúc đó mới hình thành sa mạc này. Thiếu nữ tựa hồ vô cùng hiểu rõ, thản nhiên nói. Hèn gì ta lại bảo cái sa mạc này sao lại quỷ dị như vậy, thì ra là vậy hả? Bất quá tồn tại thần thông cấp chân linh thật sự làm cho người ta khó tin nữa nha. Hàng Lập thì thào một câu, như nói với thiếu nữ lại như hỏi chính mình. Đúng vậy đó, tu sĩ nhân tộc dù tu luyện tới cảnh giới đại thừa, có lẽ chỉ có thể cùng tu sĩ bình thường tranh đấu. Nhưng gặp chân long thiên phượng tồn tại cường đại cấp chân linh này á, vẫn là chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ thôi. Thật không hiểu một người nếu nắm giữa thần thông chân linh có loại tư vị gì nữa. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, lại nói ra một câu như vậy, sau đó không để ý đến Hàng Lập, độn quang tiến về phía trước. Hàng Lập nhìn bóng dáng thiếu nữ trên mặt xuất hiện một tia khác thường, nhưng lập tức khôi phục như thường, tiếp tục độn đi. 10 ngày sau, đám người Hàng Lập tiếp tục phi độn dưới tầng trời thấp. Cho dù nhóm hắn đều là tu vi hóa thần kỳ, nhưng ở nơi cực nóng này bay thời gian dài cũng có chút mệt mỏi. Thêm nửa ngày lộ trình nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi nha. Lũng Đông đi phía trước ngoảnh lại nói với mọi người. Ừ, đích xác là cần nghỉ ngơi khôi phục pháp lực cái đã. Thiếu phụ gật đầu, trong lời nói có chút uể oải. Hả? Cái gì kia? Ở một bên thuyền truyền tới giọng hô nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Nghe giọng nói đúng là Bạch Mi thanh niên. Hàng Lập nghe vậy theo bản năng nhìn qua, kết quả phía xa trống trơn, chẳng thấy vật gì cả. Lông mày nhướng lên, một lỗ thần niệm khổng lồ lập tức quét qua, kết quả trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Lúc này đám người Lũng Đông cũng dùng thần thức đảo qua, mọi người đều có biểu tình không khác gì Hàng Lập là mấy, đồng dạng đều cổ quái. Nơi này sao lại có thành lũy chứ, còn có nhân tộc nữa, chúng ta không có nhìn lầm chứ? Giọng nói của Hàng Lập có chút lạ. Vừa rồi thần niệm mọi người sau khi đảo qua, ở địa phương cách bọn họ 10 dặm, rõ ràng xuất hiện một cái ốc đảo, trung tâm ốc đảo lại có một thành nhỏ, bên trong có không ít người cùng với tu sĩ. Nơi này hẻo lánh như vậy, gần dị tộc nữa, sao có thể có nhân tộc chúng ta chứ, có gì đó không ổn rồi. Thiếu phụ hai mắt vừa động, hoài nghi nói. Lũng Đông nghe xong nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định cũng không có tiếp lời. Chúng ta dùng hóa thân, ẩn thân đi qua nhìn kỹ rồi hẳn nói đi. Bạch Mi thanh niên nhìn ốc đảo, đột nhiên nói. Sau đó thanh niên một tay sờ đầu, một đạo hư ảnh chợt lóe, một con chim ưng nhỏ phá không bay ra, toàn thân đen thui, xoay tròn một cái liền bay tới thành nhỏ. Bạch mi thanh niên hai mắt nhắm lại, thần niệm liên hệ với chim ưng nhỏ, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn xảy ra. Thiếu phụ cùng Lũng Đông liếc nhau vài cái, tựa hồ cũng hiểu được tốt hơn là điều tra một chút, nên không có ngăn cản bạch mi thanh niên. Hàng Lập nhìn về phía cái thành nhỏ này, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Bạch bào thiếu nữ cũng cảm thấy hứng thú không nói gì. Chim ưng nhỏ kia tốc độ cực nhanh, thời gian gần uống xong chén trà đã về. Trong lúc con chim ưng nhỏ nhoáng lên một cái đã lại chui vào sâu đầu bạch mi thanh niên, thanh niên mở hai mắt ra. Không sai, cái thành nhỏ này đích thực là có nhân tộc nữa nha, bên trong còn có không ít cao giai tu sĩ nữa, hóa thần kỳ thì có 8 vị, ngoại luyện hư kỳ thì không có. Bạch mi thanh niên giọng điệu chắc chắn nói, vừa nghe lời này, những người khác đương nhiên là kinh ngạc. Không cần xen vào cái thành nhỏ này, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi, không nên nhiều chuyện đâu. Hàng Lập nhàn nhạt nói. Làm như vậy thì không được, việc này có chút kỳ quái đó, nó không chừng trong sa mạc có đại sự gì đó. Chúng ta vẫn cẩn thận hỏi rõ ràng, sau đó mới tiếp tục đi là tốt nhất đó, đỡ phải chui đầu vào nguy hiểm nào đó. Lũng Đông lắc đầu nói. Nghe Lũng Đông nói vậy, Hàng Lập tinh quang trong mắt chớp lóe, nhưng không nói gì thêm. Thiếu phụ cùng bạch mi thanh niên trao đổi ánh mắt một chút, tựa hồ cảm thấy có lý, không mở miệng phản đối. Nhưng bạch bào thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, bỗng nhiên mở miệng nói. Loại địa phương này lại có tu sĩ xuất hiện, thật đúng là có chút quỷ dị đó. Chúng ta nên đi vòng qua đi, đừng tự tìm phiền toái. Nhưng mà bởi vì nơi này có chút quỷ dị, mới cần biết rõ nguyên do rõ ràng. Cùng lắm thì không tiến vào thành, chỉ bên ngoài thành hỏi thăm chút thôi. Dạng nhất phải biến cố gì cũng không e ngại. Lý Huynh không phải vừa nói rồi sao, trong thành không có tu sĩ ngoài luyện hư. Mấy ngày nữa chúng ta đi vào nhất tuyến thiên, hoàn cảnh bên đó cực kỳ hiểm ác đó. Còn không biết là có nguy hiểm không tên gì xuất hiện ở phụ cận không nữa. Nếu chúng ta thực sự toàn bộ ngã xuống ở bên trong thì mệt đó. Mọi người vẫn phải cẩn thận là trên hết. Lũng Đông thần sắc vừa động, nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn lắc đầu. Nghe Lũng Huynh nói vậy thật sự cũng có vài phần có lý đó. Thôi như vậy đi, chúng ta ở xa quan sát một phen, trước không nên kinh động tu sĩ bên trong. Nếu không có vấn đề, hiện thân sau cũng không muộn. Tiểu Hồng nói ra một cái đề nghị trung hòa hai ý kiến. Vậy cũng được đó, khá ổn thỏa đó nha. Lũng Đông tự hồ cũng thấy cách này không sai, gật gật đầu. Hàng Lập sờ sờ cằm, bạch bào thiếu nữ thản nhiên cười. Hai người đều không mở miệng lại, vì vậy phương hướng mấy người biến đổi, ẩn nấp động quang, không chút dấu vết tiến về cái thành nhỏ. Lấy tu vi của mấy người, cho dù đã kiềm hãm tốc độ lại không ít, nhưng khoảng cách mấy trăm dặm chỉ mất có một lát công phu. Xa xa trên mặt đất có thấy một chút màu xanh, lại gần thêm thấy rõ ràng hơn. Thực sự là một cái ốc đảo diện tích không nhỏ, bốn phía không chỉ có cây cối, trung tâm thậm chí còn có một hồ nước phạm vi vài dặm. Mà bên cạnh hồ nước có một cái thành nhỏ, bốn phía bao quanh bởi tường đá. Chỉ tại hướng bọn Hàng Lập có một cánh cửa cao 10 trượng, ở cửa thành có hơn 10 tên lính mặc áo dài, màu vàng, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ không sai biệt lắm. Mà bên ngoài thành nhỏ gần hồ nước có một ít phàm nhân không chút pháp lực nào, đang đi đi lại lại, dường như gieo trồng cái gì đó. Hàng Lập động quang thêm một chút, sau đó dừng lại thả thần niệm đảo qua cái thành nhỏ bí ẩn dị thường này. Đám người Lũng Đông thấy vậy cũng đều tự thi triển bí thuật bắt đầu dò xét. Không sai, những người bên trong là nhân tộc không phải là giả, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ đều không có vấn đề gì. Trong thành có không ít tu sĩ, hóa thần có 8 vị, luyện hư cấp không phải là không có, chỉ là ẩn giấu khí tức đi, bây giờ còn chưa thể phát hiện ra. Tiểu Hồng thi triển bí thuật dò xét xong, sau đó mới mở mắt cẩn thận nói. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, các đạo hữu khác có phát hiện gì không vậy? Lũng Đông mắt nhìn thành nhỏ, lát sau quay lại hỏi. Thành này bốn phía không có dao động của cấm chế, phụ cận dường như không bố trí cái pháp trận gì. Hơn nữa các đạo hữu có phát hiện ra hay không vậy? Nơi đây nhiệt độ giảm đi nhiều đó, không nóng bức như trước kia. Bạch mi thanh niên sau khi quan sát cũng nói. Đích xác là có chút dị thường đó, nhưng nơi này nếu có thể có ốc đảo chính là một việc khó có thể tin nổi rồi. Bằng vào những thứ này chưa nói lên điều gì cả. Thiếu phụ trầm ngâm nói. Sao phải phiền toái vậy chứ, mấy vị đạo hữu vào trong thành xem qua chút là biết có thể hay không mà. Một giọng nói xa lạ bỗng truyền tới từ trên đỉnh đầu. Đám người Hàng Lập cả kinh, không chút lưỡng lự bóng người chợt lóe. Mấy người lập tức giải tán, hiện ra bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó hướng lên trời cao nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão niên đạo sĩ mặc áo dài tím, mặt mũi hiền lành, hiền hòa nhìn về phía họ. Nhưng làm cho đám người này run sợ chính là đạo sĩ này cư nhiên là một gã luyện hư trung kỳ. Cũng may là đối phương là tu sĩ nhân tộc, nếu không chỉ sợ phải chạy trốn dài dài. Lũng Đông nhìn về phía đạo sĩ, giật mình vô cùng, trong mắt hiện lên chút thất vọng. Chào tiền bối, không biết tiền bối là ai, sao lại ở đây? Tiểu Hồng hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi. Nguyên lại là đạo hữu Hắc Phượng tộc hả? Lão Phu là Tử Dân Thượng Nhân, thành này lại do bộ tộc của Lão Phu dựng lên. Chứ vậy dù có gì nghi hoặc á, nhưng nơi đây không phải là nên nói chuyện đâu. Chúng ta vào thành trước cái đã nha, thế nào? Lão niên đạo sĩ mỉm cười, đây là một cái thế mời. Tử Dân Thượng Nhân. Thiếu phụ thấy đối phương mới liếc mắt liền nhận ra lai lịch mình, không khỏi hoảng sợ, lập tức liếc mắt với Lũng Đông. Hai người đều cảm thấy cái tên này rất là xa lạ, dường như chưa từng nghe qua. Đối phương nói như vậy khiến cho họ có chút chần chừ. Chứ vậy đạo hữu không cần do dự, Lão Phu luôn ẩn cư, rất ít giao tiếp với người khác, cho nên hẳn hữu mới có người nghe qua tên Lão Phu. Mấy vị đạo hữu đang muốn đến Nhất Tuyên Thiên hả? Nếu vậy thì càng nên nghe Lão Phu giải thích một phen. Nhất Tuyên Thiên vừa qua có chút biến cố, mấy vị đạo hữu cứ như vậy mà thẳng tiến tới có thể có hung hiểm đó nha. Lão đạo sĩ tựa hồ nhìn ra vẻ băn khoăn của đám thiếu phụ, vẻ mặt ôn hòa nói. Vừa nghe Tử Vân Thượng Nhân nói, đám người Lũng Đông dù lòng cảnh giác vẫn chưa hết, nhưng trong lòng cũng buông lỏng, lại nghe đến chuyện Nhất Tuyến Thiên thì sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu tiền bối đã nhiệt tình vậy rồi, bọn giảng bối từ chối là bất kính rồi. Lũng Đông tuy rằng trong lòng không muốn thay đổi cái chủ ý ban đầu là không muốn đi vào thành, nhưng một gã luyện hư kỳ khách sáo mời như vậy, vô pháp nói ra lời cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Thấy Lũng Đông nói vậy, đám Hàng Lập cũng không có gì dị nghị, chỉ có thể thi lễ với lão đạo sĩ mở miệng đáp ứng. Cái vị Tử Vân Thượng Nhân này trên mặt càng tươi cười hòa ái, đụng quan xuống dưới, mang mọi người đi tới cửa thành. Mọi người thấy vậy cũng khống chế đụng quan bay theo, thi triển thân thuật, bám sát theo lão đạo sĩ. Nhìn khoảng cách rất là xa, nhưng vì mọi người bay nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận ốc đảo. Thậm chí ngay cả vài đứa trẻ nhỏ bên cạnh hồ nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khiến cho mấy vị đạo hữu chê cười rồi. Bộ tộc Lão Phu không lâu trước đây mới đến, trong tộc không ít phàm nhân đệ tử mang theo con nhỏ tới. Nơi đây vật dụng hơi thiếu thốn một chút, nhưng linh quả hiếm thấy lại không có ít. Chứ vậy nhất định phải nhấm nháp một chút đó nha. Lão đạo sĩ mỉm cười, giải thích với mọi người. Lũng Đông cùng thiếu phụ lúc này mới giải được nghi hoặc. Lát sau mọi người đã tới cửa thành. Thủ vệ trúc cơ kỳ hướng mọi người thi lễ, sau đó chia ra hai hàng, nhường đường. Lão đạo sĩ vung tay, sau đó đi trước dẫn đường. Đám người Lũng Đông đảo qua mấy người thủ vệ, thấy trừ vẻ mặt cung kính không có gì khác thường, hơi do dự một chút rồi bước theo. Hàng Lập mặt không đổi sắc, chậm rãi đi qua hai hàng trúc cơ tu sĩ. Tất cả đều bình thường như vậy. Nhưng lúc này, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng thanh minh, một đoàn lửa bạc đột ngột bắn ra, âm một tiếng đánh lên người một tu sĩ bên cạnh. Ngọn lửa màu bạc này bùng lên dữ dội, bao vây người kia ở bên trong. Đám người thiếu phụ trợn mắt há mồm. Các hạ là ý gì? Lão phụ có lòng tốt chiêu đãi các ngươi, người dám trả tay với giảng bối của bần đạo hả? Đi phía trước, lão đạo biến sắc hét lớn một tiếng, thân hình chớp lóe hiện ra trước mặt Hàng Lập. Một tay vừa nhấc, một bàn tay bằng hồng quang lớn liền chụp xuống. Hàng Lập vốn đã có chuẩn bị trước, nhưng khi ngọn lửa bạc kia trùm lấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức liền hiểu rõ. Nhưng lúc này, bàn tay lớn kia đã chụp xuống, một cổ lực lượng vô hình khiến thân thể cứng nhắc, đột nhiên áp xuống. Nếu là tu sĩ bình thường, lúc này không nói thoát thân, chỉ sợ miệng cũng không còn kịp kêu một tiếng. Nhưng Hàng Lập là pháp thể song tu, hơn nữa còn được Long Dung Quả, Thiên Thi Châu, bí thuật thối cốt quyết đằng cải tạo. Cho dù bất động, dùng phạm thánh chân ma công, thân thể so với Bạch Mi thanh niên và Du Hồng còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống này, đối với tu sĩ bình thường sẽ rất là khó khăn, nhưng hắn chỉ nhún đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình uốn éo liền tiêu thất tại chỗ. Ngay sau đó, dùng thân pháp quỷ dị hiện ra ở phía xa hơn 20 trượng, đây đúng là thân pháp Tật Phong Cửu Biến. Lấy tu vi cùng thân thể của hắn hiện tại, cho dù không dùng phong lôi xí cũng dễ dàng thi triển cái thuật pháp này. Đi mau, bọn họ đều bị ảnh tộc dùng làm con rối phụ thể đó. Hàng Lập trong lúc thoát thân, trong miệng rống lớn, lập tức thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tu sĩ bị lửa bạc bao phủ tru lên một tiếng thống khổ. Đột nhiên trên người hắn bắn ra một đạo bóng xám. Nhưng cái bóng này liền bị lửa bạc cuốn lấy. Trong nháy mắt,

thân hình lão đạo nấp trong đám hắc vụ nhoáng lên một cái đã hiện ra, trong miệng ngạc nhiên thốt lên: "Hả? Phá diệt pháp mục, không ngờ ngươi lại tu luyện được cái thần thông này." Khóe miệng Hàng Lập hơi giật giật, không nói gì, nhưng âm thầm thôi động pháp quyết, đạo kim hồ vừa bắn ra lập tức bỗng trở lại, tập kích phía sau lão đạo. Lão đạo thầm kêu không ổn, vừa định né tránh thì Hàng Lập phía xa lại hai mắt đại phóng lam quang, miệng quát lớn một tiếng. Thanh âm tuy là không lớn, nhưng khi truyền đến tai lại gây ra cảm giác chuông chùa đánh sát tai. Lão đạo chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong ù ù, trong đầu truyền ra cơn đau kinh khủng, thân hình không khỏi ngây ra. Cùng với tiếng sấm động, đạo hồ quang màu vàng oanh tạc lên hắc khí, vô số tia quang điện đang xen lẫn nhau, hắc khí trên dưới biến dạng. Một tiếng kêu đau đớn như tiếng ếch bỗng nhiên từ trong hắc khí truyền ra, hắc khí cuồn cuộn tụ tập lại phía dưới chân lão đạo, huyễn hóa thành một con quái thú hai đầu rắn thân ếch, bốn con mắt đỏ lồm nhìn chăm chăm Hàng Lập với vẻ vô cùng tức giận. Hàng Lập vừa thấy cảnh này thì không khỏi ngẩn ra, không ngờ hắc khí hộ thể của đối phương lại là do một con quái thú biến thành, thật sự là quá bất ngờ. "Được, khá lắm, chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể lay động tâm thần của ta hả? Có phải là thần thông vừa rồi hay không? Thử thi triển lần nữa xem nào." Lão đạo trúng đòn xong, thân hình nhanh chóng ổn định trở lại, hai mắt âm trầm nhìn Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày lại, xem ra cái đòn vừa rồi được quái thú dưới chân hắn đỡ hết. Nếu không với sự khắc chế của lôi điện với ảnh tộc, thì khi chịu một đạo tịch tà thần lôi lớn như thế, hắn không thể nào bình yên vô sự như vậy được. Còn phần dùng thất thần thứ công kích lần nữa thì hắn không ngu ngốc như vậy. Cái loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích thì mới có hiệu quả. Nếu không với thần thức khủng bố của đối phương, thất thần thứ làm sao có hiệu quả được chứ. Một tiếng va chạm như tiếng chuông vang lên. Cự sơn không hề sức mẻ chút nào, trong khi đau mang lại tiêu tán. Sắc mặt lão đạo khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của Hàng Lập lại vươn ra. Năm ngón tay phân ra, hiện ra năm chiếc khô lâu cốt giới. Lập tức bốn phía lão đạo hiện ra năm bộ khô lâu thật lớn, cùng hé miệng ra, năm luồng cực hàn chi diễm phóng ra rồi dung hợp lại thành ngũ sắc chi diễm. Trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình của lão đạo. Khuôn mặt lão đạo đang vốn vẫn đang cười lạnh, nhưng khi ngũ sắc quang diễm tiếp cận thân thể thì sắc mặt hắn đại biến, trên người đột nhiên bùng phát ra hồng mang vạn trượng, vô số kiếm quang đỏ sậm điên cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào tựa như một đóa hồng sắc cự liên vậy. Một cảnh kinh người xuất hiện, đóa liên hoa xoay một vòng thì ngũ sắc quang diễm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được nữa. Hàng Lập thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên trầm xuống, hai tay kết quyết, lập tức năm bộ khô lâu rống to một tiếng, hình thể đột nhiên cuồng trướng lớn hơn trước đến mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên. Phốc phốc, những tiếng bén nhọn truyền ra. Ngay khi năm bộ khô lâu nhào đến hồng liên thì trong đó hồng liên bắt ra năm đạo đao mang trắng toát. Đao mang vừa lóe lên liền chém năm bộ khô lâu thành hai nửa. Tiếp đó hồng liên vỡ tan, những nơi hồng mang đi qua là ngũ sắc quang diễm tan rã tán loạn. Thân hình lão đạo lại hiện ra, vẻ mặt ung dung, một tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên. Năm bộ khô lâu lại hợp lại như cũ, nhưng trong miệng lại phát ra những tiếng ô ô không ngừng, tựa như là đang kính sợ lão đạo vô cùng. Hàng Lập thở dài một hơi, vươn tay điểm một chỉ về phía cự sơn xa xa, lập tức cự sơn ầm ầm giáng thẳng xuống. Thành thế công kích lớn như vậy, nhưng sắc mặt của lão đạo vẫn bình thường, chỉ dùng chân khẽ dậm lên thân cự thú dưới chân. Hai cái đầu rắn, con quái thú lập tức há miệng ra, hai đạo hồng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên cự sơn. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, không ngờ cự sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, đồng tử Hàng Lập co rút lại, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi. Hai đạo hồng ảnh đó rõ ràng là hai cây lưỡi rắn, nhưng lại có lực lượng quá kinh khủng, đến cả nguyên tử thần sơn cũng bị đánh bay. Hàng Lập âm trầm chụp hai cái trảo vào hư không, cự sơn màu đen và năm bộ khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về bình thường, không có bất cứ điểm khác thường nào. Có lẽ bảo vật của ngươi cũng không ít nhỉ, nhưng với từng đó pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông cuồng rồi đó. Xem ra ngươi cũng chẳng có thủ đoạn gì. Lão đạo tự hồ đã hết kiên nhẫn, người chưa có hành động gì, nhưng cự thú dưới chân hắn lại phát ra một tiếng rít chói tai. Một sóng chấn động như một con sóng khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt đã lan ra đến hơn một dặm. Linh quang đủ màu sắc xung quanh đó liên tiếp chớp động, vô số quái thú bỗng nhiên xuất hiện,